Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 1035, đừng hốt hoảng. Ổn định, cái kia có thể là ai? Ta đều đáp ứng hắn, hắn liền giết cho ta. Kinh Thiên Địa trầm giọng nói ra, chính mình vẫn là quá qua loa, không thể đáp ứng, hiện tại là đâm lao phải theo lao. Vị hoàng đế này không giờ cũng phải đi đang. A, Kinh Vũ Thần thoát một cái thật dài âm cuối. Biểu thị chính mình kinh ngạc, ngươi đừng ở chỗ này cho ta, xéo đi, để cho ta phiền. Kinh Thiên Địa thấp giọng quát nói, chính mình này nhi tử vẫn là muốn lịch luyện một phen. Bao lớn chút chuyện, vậy mà như thế chi hoảng. Kinh Vũ Thần cảm giác mình xác thực muốn lãnh tĩnh một chút. Chậm rãi đi ra ngoài, nhìn lấy nhi tử sau khi rời đi, Kinh Thiên Địa che cái trán. Đến quá đột ngột, có chút ít hoảng trong thất thần. Kinh Vũ Thần đung đưa đi vào chính mình trong lều vải. Vũ Thần, ngươi làm sao ngơ ngơ ngác ngác, là ta nguyên nhân sao? Có lỗi với Vũ Thần. Bích Nguyệt tưởng rằng chính mình nguyên nhân, Vũ Thần bị phụ thân cho của trách. Kinh Vũ Thần nuốt nước miếng, thấp giọng nói ra, nước nước Bích Nguyệt ngươi đi cho làm chén nước tới. Tốt, Bích Nguyệt tranh thủ thời gian rót một ly nước cho Kinh Vũ Thần. Kinh Vũ Thần một thanh toàn bộ uống hết. Bích Nguyệt, Kinh Vũ Thần ngẩng đầu nhìn về phía Bích Nguyệt kêu. Bích Nguyệt không hiểu ra sao. Vũ Thần, ngươi đừng như vậy a, ngươi có chút dọa ta. Kinh Vũ Thần một thanh đè lại Bích Nguyệt hai vai, thấp giọng nói ra, Bích Nguyệt, ngươi sau này sẽ là thái tử phi. A, nhìn ngươi cái này xuất diễn, bao lớn chút chuyện a, vội cái gì, nhìn ta, không có chút nào hoảng. Bích Nguyệt mang theo choáng váng cảm giác ngồi ở trên giường, còn không biết chuyện gì phát sinh. Vũ Thần, ta đau đầu quá. Kinh Vũ Thần trực tiếp đem Bích Nguyệt đè lên giường, hôn lên ở này điềm điềm cặp môi thơm. Sau một hồi lâu, Kinh Vũ Thần hưng phấn nói ra, Bích Nguyệt, phụ thân muốn làm hoàng đế, ta chính là thái tử, mà ngươi chính là ta thái tử phi. A, Bích Nguyệt cũng còn không có kêu xong, liền bị Kinh Vũ Thần chặn lại. Bởi vì Kinh Vũ Thần quá hưng phấn, cần muốn giải quyết một cái sinh lý nhu cầu. Cái này run rẩy mang theo lão bà ở bên người cũng rất không tệ. Lúc này Diệp Hoa đang ngủ say, hồn nhiên không biết ma đô bên kia đã hỗn loạn, lộn xộn, liền cả vị này Kinh Thiên Địa đều có chút lộn xộn. Được thật tốt kế hoạch một phen mới là. Sáng ngày thứ hai, khí trời cũng không tệ lắm, ánh nắng tươi sáng đương nhiên. Cái này ánh nắng tươi sáng chỉ là phía trước phòng tuyến, đằng sau phòng tuyến cái kia chính là đang ăn bão cát. Thật sự là khổ Hoàng Vân a. Núp phía sau mặt ăn đất, sau khi rời giường Diệp Hoa chật chật cổ, giống một người không có chuyện gì một dạng rửa mặt, sau đó ăn điểm tâm. Ca, đồ ăn thích hợp sao? Diệp Nguyên Thanh đắc ý nói ra, chờ lấy ca ca khoa khoa chính mình. Nhưng mà Diệp Hoa từ tốn nói, ta bữa sáng không thích ăn cơm. Diệp Nguyên Thanh nụ cười cứng ở trên mặt, chu miệng, người khác một buổi sáng sớm lên đến nấu cơm cho ngươi, vậy mà nói lời như vậy. Bất quá đồ ăn cũng không tệ lắm. Diệp Hoa nhìn lấy muội muội này tức giận tiểu bộ dáng, ngược lại là cảm thấy đáng yêu. Lúc này Thanh Nhã nếu là biết, khẳng định không phục. Chúng ta lúc tức giận sau ngươi làm sao lại cảm thấy là cố tình gây sự? Muội muội của ngươi tức giận cũng là đáng yêu. Không có cách, lão bà cùng một chỗ quá lâu, mà cô muội muội này là vừa vặn đi ra. Cái này mới mẻ cảm giác vẫn còn chưa qua xong. Đại ca, chờ một chút Hoàng Vân muốn triệu mở một lần hội nghị. Hả? Vậy liền qua nghe một chút đi. Diệp Hoa từ tốn nói, chuyện bây giờ toàn bộ giải quyết, liền đợi đến kết quả. Diệp Nguyên Thanh gật gật đầu, giọng dịu dàng nói ra, ca ca ăn ngon liền muốn đều ăn xong a, Diệp Hoa. Sau một hồi lâu, Diệp Hoa cùng Diệp Nguyên Thanh cùng đi hướng Hoàng Vân an bài địa phương. Diệp Nguyên Thanh cúi đầu cười, mà Diệp Hoa khinh khẽ vuốt vuốt dạ dày. Ca ăn không vô cũng không cần ăn a, ngươi cũng thực sự là. Diệp Nguyên Thanh cảm thấy đại ca càng ngày càng có ý tứ. Đáng yêu chết, Diệp Hoa không nói lời nào, lạnh lấy cái mặt, nói muốn ăn xong là ngươi, bây giờ nói không ăn cũng là ngươi, đến cùng muốn thế nào a? Ca ca ngươi tại sinh người ta chọc tức mà khác mà người ta đấm bóp cho ngươi a, bản tôn mà mẹ nó. Cái này muội muội làm nũng thật sự là thụ không? Lông tơ tay dựng thẳng lên tới, đứng ở bên cạnh binh lính cũng nghe thấy, phảng phất nhìn thấy quỷ nhất dạng. Diệp tướng quân nguyên lai là nữ nhân, nhìn cái gì vậy? Cho ta đứng thẳng. Diệp Nguyên Thanh đôi mắt đẹp chừng một cái, dọa đến bên cạnh tuổi trẻ binh lính run lẩy bẩy. Còn là vừa vặn Diệp tướng quân mê người, hiện tại hán tử này bản Diệp tướng quân, vẫn là quên đi. Diệp Hoa thấp giọng nói ra, Nguyên Thanh a, nữ hài tử liền muốn có nữ hài tử bộ dáng, về sau làm sao lấy chồng, dù sao hiện tại cũng bị hứa ra ngoài. Diệp Nguyên Thanh nghẹt nghẹn miệng, này núi Vũ cũng là một thư sinh, thực tình không thích, chuyện này bao tải đại ca trên thân tốt. Diệp Hoa khẽ cười nói, dù sao cũng là muội muội, bình thường nam nhân sao được. Diệp Nguyên Thanh đôi mắt đẹp đó là lóe lên tránh. Ca ca ngươi đối Nguyên Thanh tốt như vậy, về sau Nguyên Thanh hội thói quen, khi đó bị ngươi quen ra thói hư tật xấu. Ha ha, thì tính sao, thiên chuyện lớn, đại ca đều có thể cho ngươi bãi bình. Diệp Hoa cái kia sảng khoái a, khoan hãy nói, liền ưa thích giúp người chùi đít. Diệp Nguyên Thanh cũng là đắc ý, tốc độ đều vui sướng rất nhiều. Đại ca thật tốt, Diệp Hoa nhếch miệng lên vui vẻ nụ cười. Loại cảm giác này thật tốt, tình huynh muội rất tốt. Hai người đi vào Hoàng Vân an bài địa phương. Hoàng Vân đã ngồi tại chủ vị, Hoàng Lịch cũng sớm đến, ngồi ở bên trái dưới. Liền cả này Thạch Vân cửu nhân cũng đến. Diệp Hoa cùng Diệp Nguyên Thanh san san tới chậm, nhưng cái gì đều không giải thích, trực tiếp ngồi xuống. Cái này khiến Hoàng Vân rất khó chịu. Đây chính là các ngươi thái độ sao? Lại hai ngày nữa, Hoàng liền có thể nhìn thấy các ngươi phơi thây chiến trường. Đến lúc đó Hoàng còn muốn xông tới đâm mấy lần. Hiểu biết giải tâm đầu chi rất lợi hại. Đã người đều đến đông đủ, ta liền làm sau cùng trước khi chiến đấu thông cáo. Hoàng Vân trầm giọng nói ra, thấy mọi người không nói lời nào, Hoàng Vân lạnh giọng nói ra, Hoàng phó tướng, ngươi chỉ huy 100 vạn tướng sĩ phòng thủ phải thành. Diệp tướng quân, ngươi chỉ huy 100 vạn tướng sĩ phòng thủ trái thành. Ta đem xuất lĩnh 300 vạn tướng sĩ phòng thủ sau cùng một cửa ải. Rõ ràng không có, Hoàng Lịch bỗng nhiên nói ra, Hoàng tướng quân, cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, Hoàng phó tướng? Ngươi có đề nghị gì? Có thể nói ra. Hoàng Vân trầm thấp nói ra, cái này đại hoàng tử muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Hoàng Lịch lạnh lùng nói ra, binh lực tách ra phòng thủ, nếu như địch quân công hãm một điểm đâu, một bên khác căn vô pháp trợ giúp. Hoàng tướng quân, loại tình huống này ngươi nghĩ tới sao? Nghĩ tới, chỗ lấy các ngươi phải tận lực phòng thủ, bởi vì chúng ta không biết địch nhân hội dùng cái gì mưu kế. Sở dĩ muốn lấy phòng ngừa vạn nhất, nói không chừng hai vị còn có thể phòng thủ ở 500 vạn địch quân. Đây chính là một cái công lớn. Hoàng Vân đương nhiên sẽ không cải biến mệnh lệnh, nếu như dám kháng lệnh, vậy liền nhất đao chặt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.